Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, trang 591. Những người khác bị gợi lên hứng thú, sôi nổi vấn đề, Thư Lê nhất nhất đáp lại, làm đoàn người đối sân khấu kịch có một cái chung chung khái niệm. Tuyên truyền thủ đoạn rất nhiều, trừ bỏ sân khấu kịch, còn có mặt khác. Tỷ như nổi tiếng nhất thơ ca, Thư Lê nói, đại lục tin tức bế tắc, Đông Nam Tây Bắc lẫn nhau không tương thông, rất nhiều phát sinh ở biệt quốc chuyện xưa truyền thuyết, đều từ người ngâm thơ rong lấy thơ ca hình thức lưu lạc truyền sướng. Nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chậm, mới mẻ độ kém, không đủ cấp lực, nếu đổi một loại phương thức. Cái gì phương thức? DCO gấp không chờ nổi hỏi. Phương thức này đến tìm Đan Lóp hỗ trợ. Thư Lê dựng thẳng lên một ngón tay, đầu ngón tay toát ra một đoàn linh động tiểu hòa. Ở các bạn nhỏ hoang mang mà nhìn chăm chú hả, nhếch miệng cười, ma pháp báo chí, ma pháp báo chí. Những người khác nghi hoặc, ma pháp bọn họ hiểu, nhưng báo chí là cái gì? Thư Lê tìm chương ghế dựa ngồi xuống, kỹ càng tỉ mỉ mà cấp đoàn người giảng dài. Cái gì là báo chí? Trung đình so sánh với đại lục mặt khác quốc gia khu vực phát đạt. Nhưng này phát đạt này đây ma pháp làm cơ sở, tiện lợi mọi người ăn, mặc, ở, đi lại, bất quá. Ở tin tức phương diện, vẫn ở vào nguyên thủy trạng thái, Enlen hiệp hội chuyên bán tin tức. Chỉ vì cá nhân phục vụ, cũng không mặt hướng đại chúng, thuộc về tình báo tổ chức, báo chí tác bằng không, đây là một loại định kỳ hướng công chúng phát hành. Ấn phẩm, chủ yếu đăng báo thời sự tin tức, làm mọi người bằng mau tốc độ biết gần nhất thế giới các nơi đã xảy ra đại sự, này đăng nội dung hoa. Hòe loè loẹt, bao dung chính trị, kinh tế, văn hóa, giải trí chờ tin tức, Austin đại lục giao thông không phát đạt. Càng không Internet cùng sản phẩm điện tử, nên như thế nào mau lẹ hữu hiệu mà tuyên bố báo chí đâu. Thư Lê nghĩ tới ma pháp hiệp hội, Đan Lóp dùng hơn 2.000 năm làm ma pháp một lần nữa trở lại quá. Khứ đỉnh, các quốc gia các nơi lớn lớn bé bé ma pháp hiệp hội thêm lên mấy vạn cái. Quả thực chính là hoàn mỹ, Internet tiết điểm, ma pháp sư nhóm có đặc thù truyền tống tin tức kỹ. Năng. Pháp thánh tâm linh cảm ứng càng là có thể vượt qua ngàn dặm. Ma pháp đạo cụ, ma sủng, ma pháp trận chờ thủ đoạn, ùn ùn không dứt, tưởng ở một hai ngày trong vòng, đem tin tức truyền tới thế giới các nơi, dễ như trở bàn tay, nếu thật sự chịu điều kiện hạn chế. Ngày ấy báo biến báo tuần, cũng là có thể, chờ báo chí phát triển đến nhất định quy mô. Làm mọi người dưỡng thành xem báo chí thói quen sau, là có thể mang theo hàng lậu, ngấm ngầm hại người mà công bố đen tần hành vi phạm tội, mà pháp hiệp hội về trung đình quản lý. Các quốc gia chính phủ không có quyền can thiệp, cho dù báo chí thượng đăng đắc tội quyền quý tin tức, cũng không sợ sợ hãi, trừ phi quyền quý nhóm không nghĩ muốn ma pháp sư che chở. Nếu không không phục liền nghẹn. Mọi người nghe xong Thư Lê đối ma pháp báo chí thiết tưởng sau, tất cả đều đối hắn giơ ngón tay cái lên, này thật là cái thiên tài ý tưởng. Quả thực không thể tưởng tượng. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Đan Lóp đi. Hôm nay quá muộn, ngày mai buổi sáng đi ma pháp tháp bái phỏng hắn. Các bạn nhỏ đối Thư Lê khen không dứt miệng. Bội phục sát đất, DCO, Enno. Bát Nô càng là thẳng hô lão đại, Thư Lê lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Khiêm tốn mà tỏ vẻ đại bộ phận là suy nghĩ vớ vẩn. Được chưa đến thông, hỏi qua Đan Lóp sau mới biết được, xuyên qua đến dị thế giới sau. Hắn kỳ thật rất ít tham ô, nguyên lai thế giới đổ vật. Bởi vì hắn không nghĩ hành xử khác người, dẫn người chú ý, do đó bị đương thành dị loại. Lần này phải không phải vì đối phó đem linh hồn bán cho thần hắc ám. Đen tần, trợ giúp Seleucid đoạt lại vương vị, hắn thật đúng là không nghĩ tới làm sân khấu kịch cùng làm báo giấy, chỉ có thể nói. Có một số việc yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể thực hiện, đường đàn lóp hiểu biết cái gì là ma pháp báo chí, sau. Kinh ngạc mà nhìn đứng ở trước mặt tiểu yêu tinh, tính trẻ con chưa thoát thiếu niên. Lộ ra đơn thuần tươi cười, hôi màu xanh lơ trong ánh mắt không có một tia tạp chất. Đối chính mình thiết tưởng đĩnh đạc mà nói, tựa hồ hoàn toàn không biết ma pháp báo chí, mặt thế sẽ cấp đại lục mang đến như thế nào kinh thế hãi tục gợn sóng. Đan lóp, chúng ta ở báo chí thượng có thể nhiều hơn tuyên truyền vạn năm trước chư thần chi chiến. Lấy còn tiếp phương thức, giảng thuật thiên thần vĩ đại, tinh linh vương anh minh, nhân loại anh dũng, các tộc đoàn kết chờ chuyện xưa, làm hiện tại mọi người biết, quá khứ dũng sĩ hy sinh tự mình, mới đổi lấy hiện giờ hòa bình. Thần hắc ám nếu ngóc đầu trở lại, đại lục đem lại vô an bình ngày, Thư Lê nghĩ đến rất đơn giản, vạn năm trước. Tinh linh vương vì làm đại lục các tộc đoàn kết lên, hu tôn hàng quý mà nơi nơi bái phòng, gặp vô số mặt lạnh, mới ngưng tụ ra một chi cùng hắc ám chống lại quang minh đội ngũ, xưa đâu bằng nay. Không có thiên thần đương hậu thuẫn, tinh linh vương một bàn tay vỗ không vang, Thư Lê càng luyến tiếc tinh linh vương vất vả bôn ba. Dù thuyết các tộc, cùng với tận tình khuyên bảo, bị người ghét bỏ, không bằng lợi dụng báo chí, sớm mà gieo quang minh hạt giống, thay đổi một cách vô tri vô giác, làm cho bọn họ tự nhiên thức tỉnh, hắc ám thế lực lợi dụng hô địa thánh điện âm thầm phát triển. Giáo đồ, kia quang minh trận doanh liền dùng báo chí đánh thức các tộc mọi người lương tri, ngôi sao chi hỏa. Có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, tin tưởng lúc này đây đối mặt hắc ám sẽ có vô số dũng sĩ động thân mà ra, vì quang minh mà chiến. Đan lóp thật sâu mà nhìn tiểu yêu tinh, khen ngợi, suy nghĩ của ngươi phi thường hào, ta sẽ mau chóng nhận người nghiên cứu ma pháp báo chí sáng tác cùng phát hành lưu trình, được đến pháp thần duy trì. Thư Lê như chút được gánh nặng, Đan lóp nhìn về phía một bên mặc không lên tiếng, tinh linh vương. Cảm khái vạn ngàn, Spirion quả nhiên là một con độc đáo tiểu yêu tinh. Liền lão sư đều thời khắc làm bạn, vì hắn rèn luyện hộ giá hộ tống, Ace tiếp thu đến Đan lóp kính nể ánh mắt. Lộ ra nhàn nhạt tươi cười, Thư Lê xong xuôi sự tình, vui sướng mà dẫn dắt các bạn nhỏ hướng Đan lóp cáo từ. Sơ Lucid quay đầu lại xem cao ngất trong mây ma pháp tháp, bừng tỉnh như mộng, nguyên bản cho rằng báo thù vô vọng, bỗng nhiên chi gian ré mây nhìn thấy mặt trời, thấy được hy vọng, kế tiếp nhật tử, quang chi tiểu đội bắt đầu rồi nghiêm khắc huấn luyện, khác đồng học sớm mà tan học, bọn họ lại muốn đi Zephyr cung cấp bí mật sân huấn luyện, bị Elliot đến chết đi sống lại. Elliot quả thực là ma quỷ. Liền Sơ Lucid đều bị chộp tới thao luyện. Sơ Lucid kiếm thuật tuy rằng trong một đêm tăng lên tới kiếm thánh cấp bậc, cảnh giới đủ rồi, nhưng kỹ thuật, thân pháp cùng với chiến đấu ý thức khiếm khuyết, yêu cầu tăng mạnh huấn luyện. Mặt khác là ma kiếm sĩ, hắn ma pháp cấp bậc quá thấp, cũng bị Elliot vô tình trào phúng. Sơ Lucid khiêm tốn mà tiếp thu hắn sở hữu phê bình. Ham học hỏi như khát học tập, gắng đạt tới làm được tốt nhất. Hết chương.